Chương 80, ly biệt canh thứ nhất. Ở xù bạ xạ trực giác ở bên trong, tinh anh thượng nhận đối mặt xạ rủ Toby, phỏng trừng sẽ bị một gậy đánh chết, coi như vậy ảnh cấp nhận giả, phỏng trừng cũng không chịu nổi mấy chiêu. Tuy nhiên hắn hiện tại cũng có thể làm được một mũi tên đem tinh anh thượng nhận đánh giết, mấy mũi tên diệt sát thông thường ảnh cấp nhận giả, chỉ khi nào không có hậu nghệ thần xạ thần thông, hắn có thể không có cách nào làm được điểm này. Mà hậu nghệ thần xạ thần thông có thể đối xạ rủ tô bị tạo thành uy hiếp hạ rõ ràng nhiên, uy lực lực tuyệt đối không đủ thấy xạ rủ tô bị hóa thành một vệ sáng đi, dù bà xạ nhếch miệng lên vẻ tươi cười, thân thể lùi về sau, trong nháy mắt vượt qua hơn 100 mét. Ngay sau đó, một cái BM đút cung xuất hiện ở tay của hắn thượng. Xeo xeo xeo từng nhánh lợi tiễn bị xù bạ xạ bắn ra, cắt ra bầu trời đen kịt, nhắm thẳng vào xạ rủ tô bi. Bạo bắn tên hủy diệt tiễn xoay chuyển tiễn hình cung tiễn một loại lại một loại tiễn thức phát huy ra, liên miên bất tuyệt. Dù bạ xạ vừa triển khai hậu nghệ thần xạ thần thông, vừa triển khai xúc địa thành thốn thần thông lùi về sau, nhất tâm lưỡng dụng. Xạ rủ tô bi có chút chật vật. Dù sao hậu nghệ thần xạ thần thông bắn ra tiễn uy lực rất lớn, thân thể của hắn cũng không có tam đại lôi ảnh biến thái như vậy, hắn cũng không dám trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ, chỉ có thể liên tục né tránh. Đột nhiên, xạ dù tổ bị vứt ra một nhánh sù dì kèn, trong nháy mắt, sù dì kèn dường như phục chế vậy càng đổi càng nhiều, đầy trời sù dì kèn bắn về phía sù bạ xạ. Hóa ra là sù dì kèn ảnh phân thân chi thuật át sù bạ xạ nhận ra này môn nhẫn thuật. Chính là tam đại hỏa ảnh một mình sáng tác nhẫn thuật, đối với còn lại nhẫn giả tới nói, cái này nhẫn thuật dường như khó triển. Nhưng đối với Sù Bạ Xạ tới nói, cái này nhẫn thuật căn bản không dùng được. Chỉ thấy Sù Bạ Xạ vung tay lên, một đạo thạch tường xuất hiện ở trước mặt hắn. Phô cờ phô cờ phô cờ từng nhánh sở hữu di kèn toàn bộ đều bắn ở thạch tường thượng. Cái này xạ rủ tô bị kinh ngạc rồi y, hắn dám cam đoan Sù Bạ Xạ tuyệt đối không có kết ấn, khẽ vung tay lên. Một đạo thạch tường che ở trước mặt hắn. Thổ độn nhẫn thuật, vẫn có thể không cần kết ấn sự thực ở trên đây cũng không phải là thổ độn nhẫn thuật, mà chính là xù bạ xạ dùng hư không tạo vật thần thông ở trước người chế tạo một đạo thạch tường mà thôi. Oanh đệ tam xạ rủ tô bị kim cương như ý bổng phát ra một vệt kim quang, lập tức đem xù bạ xạ trước mặt thạch tường phá hủy. Lúc này, hắn đã tiếp cận xù bạ xạ. Thâu thiên hoán nhật xù bạ xạ tâm niệm nhất động. Phát động này môn thượng phẩm thần thông. Đồng nhiên, đêm tối trở nên càng thêm hắc rồi, trước còn có ánh trăng soi sáng, mà bây giờ ánh trăng biến mất rồi, toàn bộ bầu trời đêm sơn màu đen, đưa tay không thấy được năm ngón. Sau đó đang lúc này, xạ dù tổ bỉ trong tay kim cương như ý bổng đột nhiên vung ra, vô số bóng gậy gào thét mà qua. Sử dụng tới cái này sau một đòn, hắn không chút do dự mà phóng thích hỏa độn nhẫn thuật, số lớn hỏa diễm chung quanh tán mở. Rọi sáng hắc ám. Đông một đạo vang tờ giờ âm thanh truyền ra. Ngay tại vừa nãy, dù bạ xạ bị một đạo bóng gậy kích chung. Không phải hắn không muốn tránh, mà chính là chưa kịp, không thể không nói, xạ dù tô bị phản ứng quá nhanh rồi, chiến đấu kinh nghiệm cũng quá phong phú. Cùng xạ dù tô bị đem so sánh, dù bạ xạ tự nhận còn khiếm khuyết rất nhiều, dù sao hắn mới trở thành nhẫn giả không bao lâu, tăng lên tốc độ quá nhanh, thậm chí đến mặt sau. Gặp phải địch nhân đều là một mũi tên bắn chết, chiến đấu chân chính kinh nghiệm cũng hay cùng thượng nhẫn không kém bao nhiêu đâu. Bị bóng gậy bắn chung sau khi, dù bà xa bay ngược mấy chục mét, nhưng chỉ là bị thương nhẹ, cũng không lo ngại. Thượng phẩm thần thông thâu thiên hoán nhật đối xạ dù tô bị như vậy ảnh cấp tới nói vẫn là quá yếu rồi, hầu như đối hắn không có gì áp chế. Thấy xạ dù tô bị hoàn toàn lần thứ hai tập kích tới, dù bà xa ám giao đạo. Chiến đấu kế tục. Xạ dù tổ bị chiến đấu càng ngày càng mãnh liệt, thần kỳ bổng pháp nghiền ép tất cả, các loại nhận thuật hạ bút thành văn, đánh cho sủ bạ xạ liên tiếp lui về phía sau. Đồng nhiên, xạ dù tổ bị một cái thuấn thân thuật, đi tới sủ bạ xạ trước mắt, trong tay kim cương như ý bổng oanh nhiên va về phía sủ bạ xạ trong lòng. Dù bạ xạ, đừng trách ta đánh giết sủ bạ xạ, đối với hắn mà nói, cũng là không thể làm gì chuyện tình, dù sao một cái trốn tránh nhẫn giả. Hơn nữa còn là một thiên tài cấp bậc trốn tránh nhẫn giả, ai biết đạo tương lai sẽ không sẽ đối với cổ nổ hạ tạo thành uy hiếp lại nói, dù bà xạ vừa nhiên trốn tránh rồi y, vậy thì không sẽ vì hắn hiệu lực, không sẽ vì cổ nổ hạ lập công, giết cũng liền giết đi à nha. Có thể nhường cho xạ dù tô bị khiếp sợ là, sắp tới đem tử vong thời khắc xù bà xạ chẳng những không có hoảng sợ, trái lại lộ ra ý cười lúc này xù bạ xạ, hai tay mở đầu mở, nên đón kim cương như ý bổng đến, ép căn bản không hề tránh né ý tứ. Nếu thật sự né tránh, triển khai xúc địa thành thốn thần thông, hắn vẫn có tỷ lệ nhất định trốn mở, nhưng này không cần thiết, bởi vì hỏa ảnh đại nhân, không, xạ dù tô bi, hy vọng lần sau gặp mặt, ngươi còn có thể áp chế ta. Vừa dứt lời, kim cương như ý bổng xuyên thấu xù bạ xạ trong lòng, trực tiếp xuyên thấu qua. Không có một tia máu tươi chảy ra, chỉ nghe một đạo phanh tiếng vang, trước mắt xù bạ xạ hóa thành một làn khói sương mù tiêu tan. Ảnh phân thân xạ dù tô bị kinh ngạc đến ngây người rồi y, cho tới nay với hắn đối chiến cũng chỉ là xù bạ xạ một đạo ảnh phân thân, này bản thể của hắn rõ ràng nhưng đã ly khai. Khó đạo hắn rất hiểu biết muốn tới, vì lẽ đó sớm triển khai ảnh phân thân, sau đó dùng phân thân dụ dỗ ta, bất quá hắn ảnh phân thân cũng quá mạnh mẽ rồi y. Cùng bản thể như thế chiến đấu lực á xạ dù tổ bị ám đạo. Cô nổ hạ ngoài 3 cây số. Dù bạ xạ cảm ứng được ảnh phân thân biến mất, không khỏi cười cợt. Cùng su nạ sau khi tách ra, hắn liền cảm ứng được có người trong bóng tối theo dõi hắn. Hơi hơi một đoán, hắn đã biết đạo một chu tờ đại khái. Bởi vì ở đằng kia người đi hồi báo thời điểm, hắn liền âm thầm triển khai ảnh phân thân chi thuật, để ảnh phân thân hấp dẫn chú ý lực, mà bản thể của hắn thì lại từ một phương diện khác. Lén lút ly khai cổ nổ hạ. Quả thật đúng là không sai, xạ dù tổ bị xuất hiện. Xạ dù tổ bị, lần sau gặp mặt, ngươi có thể không phải là đối thủ của ta, doài tự lẩm bẩm vài tiếng, dù bạ xạ xoay người ly khai. Ngày đó, dù bạ xạ đi tới Hỏa Chi Quốc một cái phía đông thành phố Hỏa Viêm. Sở dĩ đi tới nơi này, là bởi vì nơi này là Hỏa Chi Quốc tin tức lưu thông lớn nhất nhanh đến địa phương. Hơn nữa Hỏa Viêm còn nắm giữ một cái to lớn chợ đen. Ở đây, tiền thưởng nhiệm vụ, tin tức mua bán cùng với vũ khí dụng cụ, cái gì đều bán, cũng cái gì đều thu mua. Dù bạ xạ chuẩn bị tới đây chợ đen tìm hiểu một ít tin tức. Chợ đen ở Hỏa Viêm 10 phân ra danh, hắn chỉ là hơi hơi đánh dò đã biết đạo vị trí của nó. Cầu sao, thật, đề cử, vô tốt, cảm ơn anh em nhiều.